Trong nhiệm kỳ ban bút của tôi có hai việc mà ban chấp hành định thực hiện nhưng đều không làm được. Và tôi muốn mượn trang bút ký này để cáo lỗi cùng các văn hữu và độc giả về sự thất hứa mà cá nhân tôi phải chịu trách nhiệm. Trước hết là giải thưởng văn chương văn bút Việt Nam hải ngoại. Trong phiên họp thứ nhất tại Tư Gia Ăn Chữ Bá Ăn, chúng tôi đã bàn thảo với nhau và quyết định sẽ tổ chức giải thưởng văn bút Việt Nam hải ngoại tạm thời với bộ môn văn và thơ. Chúng tôi cùng nhau soạn thảo thể lệ rất kỹ lưỡng về giải thưởng, về giám khảo và về tác phẩm dự thi. Giải thưởng văn bút sẽ chỉ chấm những tác phẩm đã xuất bản thành sách chứ không chấm ở dạng bản thảo. Ban giám thảo khảo sẽ gồm các vị đã từng là giám khảo trong nước hoặc đã từng trúng giải thưởng văn chương toàn quốc trước 75. Lễ phát giải sẽ tổ chức chung với đại hội văn bút kỳ kế tiếp. Như thế sẽ tạo được một tiền lệ là cứ 2 năm phát giải một lần nhằm mục đích khuyến khích sáng tác tại hải ngoại. Việc tổ chức giải thưởng là do ý kiến khởi đầu của anh Chữ Bá Ăn và ban chấp hành cũng đã tán đồng ngay. Anh Chữ Bá Ăn cũng cho biết nhà văn Đỗ Tiến Đức có một thân hữu sẽ tặng văn bút một món tiền làm giải thưởng. Phần còn lại, ban chấp hành sẽ phải tự lo liệu. Sau khi đồng ý với nhau về mọi chi tiết, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành thực hiện và dự trù đại hội kỳ 3 năm 1991 khi chúng tôi mãn nhiệm sẽ là lúc trao giải thưởng lần đầu tiên cho các tác giả trúng giải. Cái khó nhất là vấn đề tài chính thì ban chấp hành đã có sẵn. Tôi nghĩ chuyện này chúng tôi sẽ làm được. Ấy thế mà rồi chẳng đi đến đâu. Vì vấn đề nhân sự nội bộ của chúng tôi, đó là điều mà đến giờ này tôi vẫn lấy làm tiếc nuối. Việc thứ hai là ý định xuất bản cuốn Văn Nhân Lục, một hình thức hu mà tất cả các trung tâm văn bút ở các quốc gia lớn trên thế giới đều làm. Tôi nghĩ rằng ở hải ngoại, các nhà văn nhà báo cứ mặn ai nấy viết cho mình. Không có cá nhân hay cơ quan nào muốn làm cái việc không công là việc tổng kết văn học, tiểu sử và văn nghiệp tác giả. Và dù có viết ra, cũng đâu có tiền mà xuất bản. Một vài năm hoặc vài chục năm nữa, thế hệ mai sau, khi cần tìm hiểu về giai đoạn văn chương và báo chí lưu vong từ 75 đến 90, sẽ không thể lấy đâu ra một tài liệu làm nền tảng. Vì thế tôi muốn thực hiện cuốn kỷ yếu, gồm tất cả mọi người cầm bút tại hải ngoại, dù là hội viên hay không hội viên. Việc này dĩ nhiên sẽ tốn rất nhiều thời giờ và tiền bạc mà chẳng ai muốn nhúng tay vào. Nhưng tôi có thể làm được là vì tôi đã liên lạc được với anh Phạm Công Danh, giám đốc nhà xuất bản Xuân Thu, và anh đã đồng ý ấn hành cho tôi. Khi gửi giấy giam tham khảo đi các nơi, văn hữu hồi đáp rất sốt sắng, phải nói là vượt sức dự liệu của tôi. Thế nhưng tiếc thay, cái khúc rẽ văn chương phản kháng gây phân hóa văn giới vào 2 năm 90 và 91 đã làm hỏng công việc này. Giữa cuộc tranh luận, và nhất là khi cuốn Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương ra đời, khá nhiều văn hữu đã viết thư hoặc điện thoại cho tôi gay gắt, đặt điều kiện hễ có ông đó, bà đó thì đừng có tôi, hoặc tôi không muốn đứng chung với cái thằng tay sai Việt Cộng đó. Tôi suy đi tính lại mãi, rồi đành điện thoại cảm ơn nhà xuất bản Xuân Thu và rút lại ý định của mình. Sau này trong Đại hội Văn bút Việt Nam Hải ngoại kỳ thứ 3 tại Toronto, anh Lưu Nguyễn thuộc trung tâm Quebec có nêu vấn đề này và tôi mới có dịp trình bày lý do như tôi vừa viết. Dù sao đi nữa, nhân dịp này tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự đáp ứng tích cực của quý văn hữu gần xa. Đồng thời xin quý văn hữu hãy lượng thứ cho khiếm khuyết ngoài ý muốn này. trở lại Toronto ngày 11 tháng 12 năm 89, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ra mắt cuốn Quốc triều huyền luật tại nhà hàng Sao Việt Nam. Anh Nguyễn Văn Tiết trong ban tổ chức nhờ tôi giới thiệu giáo sư Huy trong buổi ra mắt đó. Tôi nhận lời ngay vì tôi vốn ngưỡng phục đức độ của giáo sư. Đây cũng là dịp lần đầu tiên tôi có cơ hội đàm đạo với giáo sư về một số vấn đề thời sự trong cộng đồng. Hôm đó tôi có đề nghị tạp chí Làng Văn phỏng vấn giáo sư, nhưng vì gấp rút quá, Nguyễn Hữu Nghĩa không thu xếp được thời gian nên đành phải chờ dịp khác. Anh em Liên Minh Dân Chủ mời tôi ra phở Rùa Vàng ăn sáng. Trước khi đưa giáo sư ra phi trường, hôm ấy có cả anh Nguyễn Cao Tuấn cùng một số anh em từ xa về, đem vấn đề Hải Triều đang công kích văn bút Việt Nam hải ngoại dữ dội trên tờ Lửa Việt. Hải Triều là đoàn viên của Liên Minh Dân Chủ. Do đó, nhân tiện của giáo sư Huy, anh em phân trần với tôi về trường hợp chéo cẳng ngỗng này, để tôi hiểu rằng Liên Minh Dân Chủ không hề có gì va chạm với văn bút Việt Nam hải ngoại. Tôi gạt đi, vì đối với tôi, chuyện đó quá nhỏ, không đáng để bận tâm. Huống chi nhìn giáo sư Huy ngồi ăn trước mặt, cơ thể đã suy yếu, hai hàm răng không còn chiếc nào, nói năng hết sức khó khăn mà vẫn phải lặn lội trên con đường đấu tranh. Tôi thấy lòng xúc động vô biên và không muốn gợi ra bất cứ điều gì có thể làm cho giáo sư buồn. Chia tay ông lần cuối cùng, tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói lạc quan của ông. Khi tôi hỏi về tình hình đất nước, ông bảo sẽ có nhiều đổi thay, chừng 5 năm nữa chúng ta về được. Xin bạn đọc lưu ý để tránh sự nhầm lẫn có thể xảy ra. Tính cho đến nay, trong văn giới có tất cả 4 ông Hải Triều khác nhau. Hải Triều tên thật Nguyễn Khoa Văn, lý thuyết gia tiền phong của Cộng sản, nổi tiếng từ thập niên 30, được Trường Chinh hết lời ca ngợi là một chiến sĩ Cộng sản chân chính. Hải Triều chết năm 54 sau Hiệp định Geneva. Mới đây, năm 87, Đảng Cộng sản cho xuất bản cuốn Hải Triều, tác phẩm để ghi lại sự nghiệp Marxist của ông. Hải Triều thứ hai, đó là dịch giả ở Sài Gòn đã dịch cuốn Tầng Đầu Địa Ngục từ bản tiếng Anh là The First Cycle của văn hào Solzhenitsyn, giải Nobel văn chương năm 1970. Bản dịch này cho nhà Đất Mới xuất bản tại Sài Gòn năm 1973 và Xuân Thu in lại tại hải ngoại. Thứ ba là Thần Phong Nguyễn Hải Triều định cư tại San Jose, California. Tác giả cuốn Tiêu diệt chủ nghĩa Cộng sản. Thứ tư, Hải Triều, báo Lửa Việt, xuất bản tại Toronto, tên thật là Lê Khắc Hai, định cư tại Vancouver. Đầu năm 1990, tạp chí quê mẹ của ông Võ Văn Ái và một hai nhà báo khác tại Hoa Kỳ đã viết bài ca ngợi và xuất bản cuốn tiểu thuyết Ly Thân của Trần Mạnh Hảo và gọi đó là tác phẩm văn chương phản kháng. Trước đó trong văn giới cũng đã nghe rục rịch, nhất là ở Cali, nhiều người cầm bút tị nạn đang chuyển hướng tung hô các tác giả trong nước vì quả quyết đang có một vụ nhân văn giai phẩm thứ hai chống lại chế độ. Những tên tuổi đó được nêu ra là Trần Mạnh Hảo, Dương Thu Hương và Nguyễn Huy Thiệp, là một người theo dõi tương đối đều đặn và liên tục sát báo trong nước ngay từ khi mới ra hải ngoại. Tôi nhìn vấn đề khác, những văn hữu đang ca ngợi văn chương phản kháng trong nước, cho nên tôi không thể đồng ý một cách quá dễ dãi như vậy. Trước hết, ngày ấy Liên Xô đang trên đà đổi mới, sự đổi mới bắt buộc để sống còn sau khi bị kiệt quệ về kinh tế, làm mất niềm tin của cả đảng viên lẫn quần chúng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đi theo con đường đổi mới đó, họp các nhà văn, nhà báo lại và tuyên bố cởi trói văn nghệ. Đồng thời, chính tay ông ta cũng viết những bài chỉ trích khuyết điểm của mọi tầng lớp cán bộ qua mục những việc cần làm ngay, ký tên NBL. Nhờ Tổng Bí Thư công khai cho phép, các nhà văn mới dám viết chuyện phê phán chế độ và nhất là các nhà xuất bản mới dám ấn hành. Như thế thì sao lại gọi những cuốn sách đó là văn chương phản kháng? Đã gọi là phản kháng thì phải tự phát, chứ không thể có lệnh. Văn chương phản kháng đích thực là những chuyện cười dân gian, những câu vè câu đố, những bài nhạc, bài thơ đổi lời nhằm châm biếm đảng và nhà nước. Hoặc cao hơn nữa, tập thơ Nguyễn Chí Thiện liều lĩnh tung ra hải ngoại mới thật sự là phản kháng. Bởi chỗ nó ra đời khi đảng chưa tuyên bố cởi trói, khi khuynh hướng giáo điều còn bao phủ cả nước, và một câu nói sơ hở có thể làm người dân mất mạng. Trên tạp chí Làng Văn số kỷ niệm 30 tháng 4 90, tôi có viết bài Người chạy lại, coi như mở đầu cho cuộc tranh luận về văn chương phản kháng, và văn giới tham gia rất đông đảo trong 2 năm 90 và 91. Thật tình mà nói, với tư cách của một người cầm bút, dĩ nhiên tôi cảm thông và mừng cho các nhà văn nhà báo trong nước được đảng cho phép viết một cách thoải mái hơn, được viết những điều mà trước đó bị coi là hoàn toàn cấm kỵ. Nhưng không thể đồng ý với một số người hải ngoại đã đi quá đà, ngợi ca quá đáng những cuốn sách đổi mới trong nước, khi ai cũng biết rõ đó là chính sách của đảng và do các nhà xuất bản của đảng phổ biến. Có người bí dương quê hương, thu hương như bà Trưng, bà Triệu. Có người viết thư về tạp chí Làng Văn đề nghị Trưng Thu Phương làm thủ tướng. Toàn là những cảm xúc nhất thời và nông nổi. Nhiều người cứ hiểu lầm rằng loạt bài tôi viết tương tự như Người chạy lại là nhằm mục đích chống Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo hay các nhà văn đổi mới khác trong nước. Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi chỉ chống lại sự tung hô quá vội vã của một số người tại hải ngoại mà thôi. Còn người cầm bút trong nước, ai theo Cộng sản thì là kẻ thù, ai thật sự bỏ đảng chống đảng thì là đồng minh. Nguyên tắc tự nhiên từ trước đến nay, có gì đáng để nói đâu. Lúc đó vào năm 1990, theo tôi, đảng Cộng sản trong nước không còn thuần nhất như dưới thời Hồ Chí Minh. Ít nhất, họ ngấm ngầm chia làm 6 phe: bảo thủ, đổi mới, thân Tàu, thân Nga, miền Bắc, miền Nam. Những phê phán mà họ gọi là đấu tranh nội bộ phần lớn đều xuất phát từ bất đồng phe nhóm, chẳng hạn như phe Trần Bạch Đằng, Trần Văn Trà. Dù thấm nhuần chủ nghĩa Cộng sản đến đâu đi nữa thì cũng vẫn không tránh khỏi óc địa phương trong thâm sâu. Cho nên, cũng giống như nhiều nhà chính trị phía quốc gia, họ vẫn chủ trương quốc hay cộng không cần biết. Tiền đề căn bản của họ đòi hỏi là miền Nam phải là của người miền Nam. Chính vì vậy mà nhóm Trần Bạch Đằng thường hay suối ngầm đẩy một số nhà văn nhà báo đàn em ra múa may chống đối. Cả tất nhiên cũng có những người cầm bút thật lòng đã chán ghét chế độ, muốn nhân chính sách đổi mới để nói lên khát vọng của mình. Là cũng có những người cầm bút tiên đoán chế độ đã hết thời và sắp sụp đổ như Đông Âu, cho nên cần phải xoay chiều để tồn tại, dù trong lòng có luyến tiếc chế độ mà họ đã lâu năm phục vụ. Đó là những kẻ thời cơ mà buổi giao thời nào cũng thấy đầy dẫy trong xã hội. Nói tóm lại, họ phê phán chế độ vì nhiều động lực khác nhau mà chúng ta đứng bên ngoài không thể nào biết rõ được. Cho nên tốt hơn hết là chỉ ghi nhận sự kiện, chưa nên vội vã kết luận. Về điểm này tôi cũng đồng ý với nhận định của giáo sư Nguyễn Cao Hách, viết trên tập san Nhân Quyền mùa thu năm 1994 như sau. Không cần và không nên lạc quan về trường hợp của vài cán bộ cộng sản tuyên bố là muốn sửa sai đảng. Đó là những cán bộ trung kiên của Đảng Cộng sản đã đề nghị sửa đổi một vài điểm trong đường lối hay kế hoạch của đảng. Mục đích của đề nghị là củng cố cho đảng vững mạnh và giữ độc quyền cai trị dân Việt mãi mãi. Không thể nói rằng đây là một sự nứt rạn của Đảng Cộng sản, vì đã nhiều vụ sửa sai như thế xảy ra mà có thấy đảng thay đổi đường lối chút nào đâu. Cho nên nếu ta vội cho các vụ đó có tầm mức quan trọng quá lớn thì Đảng Cộng sản sẽ dễ bắt mặt ta và cho là ta hớ, nghĩa là ta không đủ khả năng để chơi trò thấu cái chính trị ngang tay họ. Riêng các đảng viên làm trò hay thật lòng chỉ trích đảng, họ sẽ cho là ta quá ngờ nghệch dễ ăn bánh vẽ của một guồng máy tuyên truyền vốn quá quen mọi xảo thuật nhà nghề. Vậy tốt hơn hết là đợi xem các cán bộ gọi là ly khai đó hành động ra sao. Khi mà Đảng Cộng sản không thèm chú ý chút nào đến đề nghị của họ, tôi nghĩ chúng ta ủng hộ những đảng viên ly khai và khai thác những mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản là điều đúng. Giống như Bộ Thông tin thời đệ nhất Cộng hòa của chúng ta đã ủng hộ và khai thác vụ Nhân Văn Giai Phẩm, nhưng vừa nghe được vài lời tuyên bố chống đảng của một cán bộ nào đó đã vội vã tung hô và coi họ là anh hùng, thì thật là một thái độ nông cạn và bất công. Hơn 80.000 cán binh hội chánh trước 75 mà miền Nam đón nhận, chắc hẳn trong đó phải có những người đã từng cầm súng bắn vào chúng ta, hoặc giật mìm, xe đò, pháo kích trường học, ám sát nhân viên xã ấp. Họ đang là kẻ thù ngày hôm trước, nhưng khi bỏ hàng ngũ về với quốc gia, chúng ta nhận họ vào đại gia đình dân tộc, coi họ là bạn, quên cái quá khứ chém giết của họ, như vậy là đủ rồi. Chứ đâu có phải họ quay về là lập tức chúng ta lập tức phong anh hùng hay lãnh tụ cho họ. Ngày nay trong nước cũng thế, đảng viên biết chế độ sai, từ bỏ chế độ. Dù có từ bỏ thật thì chúng ta cũng chỉ nhìn họ như những người bạn đồng hành mới. Quên quá khứ tội ác của họ là tốt rồi, chứ làm sao ca tụng như những vĩ nhân được. Ông Nguyễn Văn Kim bảo tôi, Nguyễn Hậu mãi đến 78 tuổi mới thấy chế độ Cộng sản là sai lầm. Con nít miền Nam mới 10 tuổi đã biết chế độ Cộng sản là chế độ vứt đi. Như vậy ông Nguyễn Hậu dốt hơn con nít miền Nam, chứ có gì đáng tôn vinh. Nhìn lại vài năm qua, tôi có mấy nhận xét mà đến nay vẫn chưa thay đổi. Thứ nhất, có những cán bộ hoặc đảng viên phê phán đảng và chính quyền bằng lời lẽ thật gắt gao mà phản ứng của đảng kể như không có gì, trong khi người dân miền Nam chỉ lên tiếng đòi hỏi những quyền lợi chính đáng như tự do ngôn luận, tự do tôn giáo thì bị bắt và bị xử án rất nặng, ít ra cũng 20 năm tù như Nguyễn Đan Quế và hàng loạt tu sĩ. Những nhà văn mà chúng ta đề cao là phản kháng chế độ vẫn được cho xuất ngoại sang Pháp tuyên bố vung vít rồi thơ thới hân hoan trở về. Thậm chí trường hợp Nguyễn Hậu, nó là bị bắt và bị quản thúc tại một chỗ biệt lập có công an căn phòng, thế mà vẫn ngang nhiên trả lời điện thoại báo chí ở bên Mỹ gọi về phỏng vấn. Và buồn cười nhất là một ngày đẹp trời, Nguyễn Hậu chán cảnh tù, tự ý quát mắng công an rồi bỏ ra về. Khi đọc bản tin lạ đời này trên báo Ngày Nay ở Houston, tạp chí Làng Văn đã nhận xét rằng kể ra vẻ mặt này, Cộng sản Việt Nam tự do hơn Mỹ nhiều lần. Nói những điều trên không có nghĩa là để khẳng định tất cả những đảng viên phản kháng ấy đều là cỏ mồi của đảng. Ai cỏ mồi, ai phản kháng, và phản kháng nhằm mục đích gì, chúng ta khó có thể phân biệt được. Chỉ có một điều mà từ nhiều năm qua chúng ta đều thấy rất rõ, dù nhắm mắt cũng phải thấy đó là cái thông điệp cụ thể mà Đảng Cộng sản gửi ra cho mọi người rằng chúng tôi sai, chúng tôi sửa. Việc đó là việc của chúng tôi, không mắc mớ gì đến các anh. Bởi các anh có chạy theo đế quốc Mỹ, chống lại tổ quốc, đừng có hậm hĩnh, đòi ngồi chung chiếu với chúng tôi. Chúng tôi có tự do dân chủ trong nội bộ đảng. Bằng cớ là đảng viên, cán bộ chúng tôi, ai cũng có quyền lên tiếng phê phán đảng và chính quyền. Cái thông điệp này, tờ Quân đội Nhân dân số ra ngày 18 tháng 5 năm 91 đã viết huyệt tẹt ra như thế bằng một giọng văn rất mỉa mai để trả lời những người cầm bút tại hải ngoại đã bỏ thì giờ và tiền bạc in cuốn Trăm hoa vẫn nở trên quê hương nhằm ca ngợi các nhà văn đổi mới trong nước. Dưới nhan đề tính bịa đặt, phản động và sự lấp ghép vụng về của cái gọi là tuyển tập cao trào văn nghệ phản kháng tại Việt Nam, bài báo viết: họ, những người thực hiện cuốn Trăm hoa đua nở trên quê hương, đóng ngoặc, thô lỗ nhận rằng chúng tôi vẫn thao thức đến vận mệnh của đất nước. Thật là lố bịch. Những kẻ đã từng là bồi bút phục vụ chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ ở miền Nam trước đây, rồi khi nhân dân phá bỏ chế độ thực dân năm 75 thì chạy trốn ra nước ngoài sống lưu vong, tiếp tục phản bội lợi ích dân tộc, tự nguyện nhận tiền, nhận vàng, nhận đô la của các thế lực phản động quốc tế, tự nguyện làm công cụ thực hiện mọi mưu đồ chính trị đen tối cho chúng. Thế mà nay đã tự nhận mình là bạn đồng hành đi tìm tự do dân chủ với những người cầm bút trong nước, những người đã vào sinh ra tử với sự sống còn của dân tộc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Tôi ngạc nhiên là sau những bài báo phủi tay như vậy mà vẫn có vài nhà văn ở hải ngoại về nước khổ công vận động xin được in một tập truyện ngắn, xin in truyện. Các tác giả phải tự trả tiền. Thế mà cuối cùng vẫn bị từ khước. Đó là trường hợp của Khánh Trường và Hoàng Lại Giang mà báo chí đã nhắc đến khá nhiều. Mới đây, khi tờ Sài Gòn Giải Phóng ngày 2 tháng 10 năm 94 đăng bài của Diệp Minh Tuyền đã kích tạp chí Hợp Lưu cho Khánh Trường chủ trương, nhiều người hải ngoại đọc được bỗng thay đổi cách nhìn đối với chủ trương hòa hợp hòa giải của Hợp Lưu và coi bài báo đó là một liều thuốc giải oan cho Khánh Trường và những người trong nhóm của ông. Tôi thì tôi nhìn khác. Qua nhiều bài báo tôi đã viết trước đây, tôi vẫn nêu rõ một điểm mà tôi cho là rất cụ thể. Có những người phía quốc gia vô tình hay tự nguyện làm lợi cho Cộng sản hơn cả một cán bộ Cộng sản thực thụ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cộng sản sẽ tin dùng người quốc gia ấy như họ tin cán bộ của họ. Những cán bộ nằm vùng ngày trước như Vũ Ngọc Nhạ chưa chắc đã làm hại miền Nam bằng những vụ xuống đường của Thượng tọa Thích Chí Quang. Nhưng sau khi thắng trận, Vũ Ngọc Nhạ được thăng hàm đại tá mà Thượng tọa Thích Chí Quang bị quản thúc. Cái đó không phải vì Cộng sản bất công, mà vì Thích Chí Quang không phải là người của Cộng sản. Những hoạt động gây rối của ông không nằm trong kế hoạch của Cộng sản, nghĩa là ông làm vì ông, cho ông, chứ không làm theo chỉ thị của đảng. Bởi vậy, ông có bị thất sủng thì cũng không vì thế mà người ta bảo ông là người chống cộng. Ở hải ngoại ngày nay cũng vậy. Thiếu gì người xum xoe, toan tính thời cơ, chẳng hạn như bác sĩ Bùi Duy Tâm. Nhưng Việt Cộng vẫn phủi tay xua đuổi. Thì cứ xem lại bài báo trên tờ Quân đội Nhân dân mà tôi đã trích dẫn ở trên, chúng ta sẽ thấy ngay thái độ cố hữu của Việt Cộng là như vậy. Những người bỏ tiền, bạc và công sức thực hiện cuốn trăm hoa đua nở trên quê hương để ca ngợi người cầm bút trong nước. Nhưng chính những người cầm bút được đề cao ấy lại viết bài từ khước và mỉa mai. Có ai trong chúng ta quên được vụ chiếc tàu Việt Nam Thương Tín đâu, tự nguyện về với Việt Cộng mà vẫn bị bỏ tù hàng chục năm. Thành ra tôi vẫn nghĩ rằng thà rằng giữ liêm sỉ ở một chiến tuyến còn hơn lơ lửng dưới hai lần đạn. Huống chi bài đã kết thập đô chỉ là ý kiến của Diệp Minh Tuyền, chưa hẳn đã là cái nhìn thống nhất của chính quyền trong nước. Thứ hai, một điểm nổi bật nữa trong tất cả những lời lẽ phản kháng của cán bộ đảng viên trong nước suốt mấy năm qua là trong lòng họ không bao giờ có sự hiện diện của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. Hãy lấy Nguyễn Hộ làm thí dụ, bởi tập quan điểm và cuộc sống của Nguyễn Hộ gần đây được báo chí hải ngoại nhắc đến nhiều hơn cả. Và vì trong tài liệu ấy, Nguyễn Hộ khẳng định từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Nguyễn Hộ ngày nay nhận ra chế độ Cộng sản là chế độ hoàn toàn sai. Đó là bước thứ nhất đáng cổ vũ. Nhưng một khi đã minh xác chế độ đó sai, tất nhiên cũng phải nhìn nhận mọi chủ trương đường lối của chế độ đó từ trước đến nay đều sai cả mới hợp lý. Chẳng hạn Cộng sản chủ trương nhuộm đỏ toàn cầu, lồng dưới chiếu bài giải phóng và nghĩa vụ quốc tế. Do chủ trương căn bản ấy, họ phải gây chiến và xâm lăng để xuất khẩu cách mạng. Không xâm lăng không phải Cộng sản. Vì vậy Bắc Việt mới xua quân vào chiếm cả miền Nam, gây nên biết bao nhiêu chết chóc cho nhân dân vô tội của cả hai miền.